Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, người chính là Trịnh bác sĩ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tô chủ nhiệm. Ngày làm sao tới, Trịnh Nhân kinh ngạc, đối diện đi tới là sản khoa tô chủ nhiệm, một lần cuối cùng gặp mặt. Vẫn là mấy ngày trước đi xem cuống rốn sớm lột người bệnh sau khi giải phẫu tình huống. Phòng làm việc nói đi. Tô chủ nhiệm nói, mấy người trở về đến phòng làm việc. Tô chủ nhiệm nói, chuyện tối ngày hôm qua mà. Đa tạ ngươi, khách khí, Trịnh Nhân đem tư thái thả rất thấp. Duy thì đối với một người phòng ban đại khoa trưởng tôn trọng. Vậy làm phiền ngươi xử lý sao? Nếu là cần, ta có thể thử một chút. Tô chủ nhiệm cũng không vòng vo, nói rõ ý đồ. Ngày hôm nay rạng sáng, mang tổ phó chủ nhiệm đuổi tới xử lý cái này kiện tranh chấp. Kinh nghiệm phong phú nàng rất nhanh liền từ nằm viện tổng trong miệng biết được liền sự kiện toàn bộ quá trình. Chuyện này quá khó giải quyết, cho nên bỏ mặc trời sáng không sáng. Nàng lập tức đem chuyện kiện cho biết liền sản khoa đại khoa trưởng tô chủ nhiệm. Sáng sớm, tô chủ nhiệm liền chạy tới phòng bệnh, cặn kẽ tra cứu bệnh quy định, cũng nghe nằm viện tổng báo cáo toàn bộ đi qua. Chắc chắn không có bất kỳ vấn đề, cũng không khỏi đỡ chán than thở. Không sợ có vấn đề, có sai liền nhận, đây là cơ bản nhất. Tương đối nhức đầu là gặp phải loại này lão lại. Không lỗ chi tiền, bọn họ thật dám xách thùng xăng đến tìm mình, tâm sự. Có mấy cái quan hệ ngược lại là có thể thử một chút. Nhưng tô chủ nhiệm cũng không có nắm chắc, cũng không biết tìm ai tương đối ổn thỏa. Nhưng mà còn không chờ tô chủ nhiệm tìm được giải quyết vấn đề phương thức. Liền nghe người nói tối hôm qua thân nhân người bệnh giơ cờ thưởng đứng ở cấp cứu cao ốc cửa. Bày tỏ trung tâm cảm ơn. Tô chủ nhiệm trong lòng sáng, nàng cho rằng đây là lão Phan chủ nhiệm đem sự việc làm xong, có thể làm nàng đặc biệt đi cảm ơn lão Phan chủ nhiệm lúc này. Nhưng biết được là Trịnh Nhân gọi điện thoại giải quyết vấn đề. Người tuổi trẻ bây giờ, con đường thật dã à. Tô chủ nhiệm cảm khái, bất quá chữa bệnh nghề chính là như vậy, trình độ càng cao, đang bưng người thì càng nhiều. Ai cũng có nhức đầu nóng lạnh ngày hôm đó. Cái nào lại không hy vọng mình biết một cái diệu thủ hồi xuân bác sĩ. Ở thời khắc nguy cấp đánh bảy màu tường vân cứu mình với nước lửa đâu. Cho dù không phải mình, người thân bạn tốt vậy là tốt. Nhắc tới lần mà có mặt mà, Trịnh Nhân tài nghệ đích xác có thể. Mơ hồ biết được công khai giải phẫu là Trịnh Nhân hoàn thành. Sau đó lại nghe phòng giải phẫu người nói hắn một đêm làm 49 đài ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Tô chủ nhiệm bắt đầu cũng làm chuyện vui nghe. Không coi là thật, phần lớn giang hồ lời đồn đãi đều mang vài tia sắc thái thần kỳ. Đồn bậy bạ sau căn bản không cách nào tin. Nhưng làm Trịnh Nhân giúp sản khoa giải quyết hai một vấn đề khó khăn sau đó, tô chủ nhiệm dần dần công nhận tên tiểu tử này. Không nói xa, ngày hôm nay rạng sáng cái đó sản hậu chảy máu nhiều. Tô chủ nhiệm có thể xác định, nếu như người bệnh chết đột ngột ở sản khoa mà nói, mình coi như là có 100 há miệng vậy không nói rõ ràng chuyện này. Khi đó thân nhân hết thảy có thể tùy tiện nói bậy nói bạ. Không giống bây giờ, còn dễ giải quyết. Nghĩ tới đây, tô chủ nhiệm khẽ mỉm cười, nói: còn nhớ được nôn ngén bệnh nhân sao? Trịnh Nhân ngẩn ra, ngay sau đó vang lên đi sản khoa xem sau khi giải phẫu người bệnh lúc gặp phải cái đó kịch liệt nôn. Mửa bệnh nhân, người chẩn đoán là chính xác, lần này là không thể đảm bảo thai. Tô chủ nhiệm cười nói, nhưng lần kế, hẳn có thể thuận lợi muốn lên đứa trẻ. Vậy thì tốt, Trịnh Tổng, còn có một chuyện, tô chủ nhiệm nói. Ta có người bạn, trong nhà đứa trẻ được viêm ruột thừa, nhờ ta tìm người giải phẫu, ngươi ngày hôm nay có rảnh rỗi không? Đây là, Trịnh Nhân lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, có chút không có thói quen. Vậy mà nói, biết bệnh viện một ít bác sĩ bị bệnh sau ý nghĩ đầu tiên chính là gọi điện thoại hỏi ý kiến. Còn như có người ủy thác, yêu cầu giải phẫu loại này sự việc, Trịnh Nhân từ trước liền chưa từng gặp qua, chỉ là một thông thường nằm viện y học sinh mà thôi. Ai rầm rầm mặt tìm ngươi chủ giao làm giải phẫu, mà bây giờ lại bất đồng, đi tới khoa cấp cứu thành nằm viện tổng. Kỹ thuật đạt được tô chủ nhiệm loại này lâm sàng lớn phòng ban khoa trưởng đồng ý. Sau này loại này giải phẫu nhưng mà không biết thiếu. Có, Trịnh Nhân cười nói, tô chủ nhiệm chuyện, bận rộn đi nữa cũng được có thời gian. Tô chủ nhiệm gật đầu một cái, Trịnh Nhân phản ứng cũng ở đây nàng tưởng tượng trong. Vậy ta để cho hắn liên lạc với ngươi, cấm nước uống thời gian đủ, liền làm đi. Tô chủ nhiệm nói, chuyện ngày hôm nay, phải cảm ơn Trịnh Tổng. Một câu cuối cùng nói đúng rạng sáng sản hậu ra máu bệnh nhân. Trịnh Nhân biết, lại hàn huyên mấy câu sau đó. Tô chủ nhiệm liền đi, không nghĩ tới ngươi có lúc còn thật biết nói chuyện. Tô Vân quen liền một chút trên trán tóc đen. Nhất định, Trịnh Nhân nói, đây là đối với lão đồng chí tôn trọng tối thiểu. Mấy phút sau, Trịnh Nhân điện thoại di động reo, là tô chủ nhiệm bạn đánh tới, hỏi người bệnh cấm nước uống thời gian, có thể cấp cứu giải phẫu. Trịnh Nhân để cho hắn trực tiếp tới cấp cứu cao ốc lầu 2 phòng cấp cứu tìm mình. Người nọ liên tục không ngừng nói cảm ơn, sau đó cúp điện thoại. Trịnh Nhân ở nhóm WeChat bên trong thông báo tạ y nhân, sở ra tỉ muội chuẩn bị giải phẫu, rất nhanh. Phòng cấp cứu trong hành lang liền truyền tới từng trận vội vã tiếng bước chân. Một cái người phụ nữ trung niên và bốn vị 60-70 tuổi bộ dáng lão nhân ra một mặt nóng. Này, hỏi Trịnh bác sĩ có phải hay không ở chỗ này? Trịnh Nhân sau khi nghe, đứng lên đi ra ngoài đón. Ta là Trịnh bác sĩ, ngươi là tô chủ nhiệm bạn đi. Trịnh Nhân nói, người phụ nữ trung niên ngẩn ra, hoài nghi trên dưới quan sát Trịnh Nhân hai mắt, qua mấy giây mới hỏi, người liền là mới vừa và ta người yêu thông điện thoại Trịnh bác sĩ. Là ta, người chính là tô chủ nhiệm để cho chúng ta tìm giải phẫu bác sĩ. Là ta, tại sao là cái trẻ tuổi bác sĩ? Một vị lão nhân ra nghi ngờ, tô chủ nhiệm không phải nói tìm thành phố một viện trình độ cao nhất bác sĩ sao? Nhìn không giống à? Như thế trẻ tuổi, trình độ có thể cao đi nơi nào? Nghe các cụ đang nghị luận mình, Trịnh Nhân ngược lại là không việc gì. Có thể cái đó người phụ nữ trung niên bắt đầu lúng túng. Giải phẫu có thể không ở nơi này làm, nhưng là ngay trước mặt của người ta bình phẩm lung tung, có thể sẽ không tốt đi. Ba, mụ, bớt tranh cãi một tí, người phụ nữ nhỏ giọng nói đến. Ngươi xem các người làm việc còn có đáng tin cậy hay không? Một cái mặt hình phương tránh uy nghiêm cụ già nói đến, tuổi hắn sấp xỉ 70 tuổi nhưng mặt đầy ánh đỏ, khí lực đầy đủ. Mặc dù có ý hạ thấp giọng, nhưng Trịnh Nhân nghe vẫn là rõ ràng. Nhà nhà bị bệnh, ta nói ta đi tìm một cái lão chủ nhiệm, các người hết lần này tới lần khác muốn khoe tài. Không phải ta nói ngươi, tuổi trẻ như vậy bác sĩ, sẽ làm gì giải phẫu? Một khi có bất trắc, ngươi có thể trả nổi trách nhiệm sao? Trịnh Nhân không biết làm sao, thật là bất tiện à. Bất quá cái này ngược lại vậy không có vấn đề. Có làm giải phẫu hay không, đều là thân nhân người bệnh tự do. Trịnh Nhân cũng không thể chạy đến thân nhân người bệnh trước mặt, nói cho bọn họ lão tử giải phẫu trình độ thành phố một viện thứ nhất đi. Các người nhỏ giọng một chút. Tô Vân một mặt mất hứng, ở không ở nơi này làm giải phẫu là tự do của các ngươi, không người cột các người tới, đứng ở chỗ này nói nọ, có còn hay không điểm lễ phép căn bản nhất. Ngươi, cụ già không vui, chỉ Tô Vân, nhưng hắn rõ ràng cho thấy người biết phải trái. Cũng biết mình quá mức tâm tiêu, có chút không lễ phép, cho nên trợn mắt nhìn Tô Vân một cái, và người phụ nữ trung niên nói đến, trước đợi một chút, ta gọi điện thoại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé, https://tiuyencv.com/deo-dai-noi-vi-o-noi-dai-noi-si-noi-tsong-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.